Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 83, tiến vào giấc mơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya tĩnh mịch, Chu Cảnh Vân nghỉ ngơi bên ngoài như ở nhà, nằm nghiêng người, nhắm mắt ngủ. Đây là thói quen bao năm của anh, dù gặp chuyện lớn đến đâu, chỉ cần có thời gian nghỉ ngơi thì anh sẽ tranh thủ dưỡng sức để đối mặt với mọi vấn đề. Các tỷ nữ canh đêm trong phòng ngủ gật gù bên cạnh giường, đôi lúc lại giật mình tỉnh giấc. Tiết phu nhân bị bệnh, ngày tháng của các tỷ nữ hầu hạ bà càng khó khăn hơn. Tiết lão phu nhân luôn chỉ đạo, chửi mắng, khiến họ ngày đêm không yên. Con người có thân xác, làm sao không mệt mỏi. Dù Đông Dương hầu phu nhân tâm tư chịu nặng, nhưng cũng không chống lại nổi cơn buồn ngủ. Nước mắt tràn mi rồi bà ngủ thiếp đi. Trong phòng tất cả đều im lặng, chỉ có lò hương trên bàn tỏa ra khói trắng, lượn lờ quanh cành hoa cúc như nhẹ nhàng lay động theo làn khói. Ánh trăng chiếu rọi, phủ lên mặt đất một lớp sương mờ. Trang Ly mặc áo trắng, nhẹ nhàng bước đi trong sân nhà Tiết gia. Chó giữ nhà của Tiết gia vui vẻ gặm một khúc sương, hoàn toàn không phát hiện ra bóng dáng đi xuyên qua người nó. So với sự nguy hiểm ở Hoàng Thành, giấc mơ này lại trở nên yên bình. Cấm chế ở Hoàng Thành chỉ bị kích động khi cô cố tình dọa dẫm Bạch Oanh đang mang thai hoàng tử. Thiên hạ rộng lớn, cấm chế chỉ vì một hoàng tử mà động. Nhưng thiên hạ này không phải chỉ vì một hoàng tử mà xoay quanh. Trang Ly đứng trên bậc thềm, quay đầu nhìn về hướng Hoàng Thành, cười lạnh, ngay sau đó bóng dáng cô biến mất trong ánh trăng. Đông Dương hầu phu nhân ngồi thẳng dậy, đưa tay lau mặt, nhìn những cánh hoa rơi đầy trời mà ngẩn ngơ. Bên bờ sông sau nhà trồng vài chục cây mơ, mùa xuân hoa mơ nở rộ, mùa thu trái mơ chua ngọt. Chạy nhảy dưới cơn mưa hoa mơ là trò chơi cô yêu thích nhất. Bà không nhịn được muốn chạy tới, nhưng bị giữ lại. Ngọc Nương, không được chạy lung tung. Bà quay đầu lại, thấy chị mình vẻ mặt không vui. Chị nắm tay bà, bên bờ sông nguy hiểm, rơi xuống là không lên được đâu. Bà không vui, cố gắng rút tay ra. Mẹ đang bệnh, đừng để mẹ lo lắng. Chị khuyên, đúng vậy, mẹ đang bệnh, người hầu trong nhà bàn tán, bệnh của mẹ không chữa được. Bà sẽ mất mẹ, cúi đầu xuống, nỗi buồn trào dâng, nước mắt rơi như mưa. Đừng khóc, đừng khóc. Chị ngồi xuống lau nước mắt cho bà, nước mắt không ngừng tuôn rơi, bà chỉ muốn khóc to lên. Chị dẫn em đi chơi, chị nói rồi kéo tay bà, chạy vào mưa hoa mơ. Những cánh hoa rơi đầy mặt, thơm ngọt ngào, bà cười tâu toét, chạy theo chị, không ngừng quay vòng, cho đến khi có giọng nói bên cạnh. Ngọc Nương, chị em tên gì? Chị tên gì? Bà đứng trong mưa hoa mơ, qua những cánh hoa bay tán loạn, thấy một bóng người. Là ai đây? Nhưng không quan trọng, chị tên Lan Nương, Cao Lan. Cao Lan, Lan Nương, Cao Lan ngồi trên tảng đá, cầm cây gậy sắt mài từng chút. Bà cắn răng, dùng hết sức, THDC, mọi ý nghĩ đều dồn vào cây gậy sắt này. Mài đi, mài thành cây kim rồi, là xong, mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Bà phớt lờ xung quanh, bên tai chỉ có tiếng gậy sắt và đá mài cọ sát. Nhưng dần dần có tiếng ồn ào truyền đến, ban đầu bà không để ý, cho đến khi tiếng động càng ngày càng gần. Lan Nương, đó là tên của bà, bao lâu rồi không ai gọi tên bà quên mất mình cũng có tên, bà chỉ là người vợ trong miệng chồng, mẹ trong miệng con, người vợ lười biếng trong miệng mẹ chồng, người chị dâu tốt trong miệng em chồng, người chị tốt trong miệng em gái. Cao Lan, tiếng gọi rõ ràng hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà dừng tay, ngẩng đầu lên, thấy một người phụ nữ đang tiến lại. Dáng vẻ là một phụ nữ, nhưng không thấy rõ khuôn mặt. Đây là ai? Ai gọi tên bà vậy? Là mẹ sao? Ý nghĩ lóe lên, bà thấy người phụ nữ mặc váy màu hạt dẻ, khuôn mặt hơi mập, mặt mày tươi cười. Mẹ! Cao Lan hét lên, cầm gậy sắt lao vào người phụ nữ. Vòng tay người phụ nữ ấm áp mềm mại, còn có mùi hương thoang thoảng, tay nhẹ nhàng vuốt ve vai bà, từng cái một, rất dịu dàng. Cao Lan ôm chặt người phụ nữ, vừa muốn khóc vừa muốn cười, bên trên có tiếng nói. Lan Nương, con đang làm gì? Đang làm gì? Cao Lan mơ màng một lát, bỗng nhớ ra, vội đưa gậy sắt cho người phụ nữ xem. Mẹ, con đang mài gậy sắt. Người phụ nữ cúi xuống nhìn bà, dịu dàng hỏi. Mài cái này làm gì? Cao Lan lẩm bẩm. Mài cái này, mài xong, ngày tháng sẽ tốt đẹp. Mãi mãi, kiên nhẫn, ngày tháng rồi sẽ tốt lên. Thì ra là vậy, người phụ nữ nói, nắm tay bà. Vậy là nương mài cái này đi. Cái này là gì? Cao Lan cúi nhìn, thấy gậy sắt đã biến mất, thay vào đó là một con dao. Dao, dù không biết tại sao phải mài dao, nhưng mẹ bảo bà làm, bà sẽ làm. Cao Lan ngồi xuống mài dao, nặng nề, nỗ lực, nhưng không khó khăn như trước. Mỗi lần mài, dao lại thay đổi, lưỡi dao ngày càng sáng, tỏa ánh sáng trắng. Sức mài không uổng phí, Cao Lan càng mài càng hứng thú, càng mài càng nhanh. Chẳng bao lâu bà đứng dậy với con dao trong tay. Mẹ, mài xong rồi. Bà nói, nhìn con dao sáng lấp lánh. Có thể vì mài quá nhanh, hứng thú tan biến, bà lại mơ màng. Sau đó thì sao? Bà lẩm bẩm, tiếp tục mài gậy sắt tà. Người ta luôn phải mài thứ gì đó, nếu không, ngày tháng làm sao trôi qua. Mài xong dao rồi, thì phải chặt cây. Chặt cây, Cao Lan ngẩn ra, trước mặt người mẹ cười hiền. Chỉ tay ra xung quanh. Con xem, sân quá lộn xộn. Cao Lan nhìn theo, thấy toàn bụi rậm, đầy sân. Thế này sao được, nhà không thể lộn xộn như thế. Cao Lan vội cầm dao tới, nhưng đến gần phát hiện, cành lá xanh mướt đầy gai, trong nắng nhìn như đang cười nhạo bà. Bà thử cầm dao, chặt xuống, cành lá không hề nhúc nhích, ngược lại gai cào vào tay bà. Máu nhỏ xuống, rơi trên đất và trên người. Cao Lan không dám nhìn, xấu hổ quá, bị người khác nhìn thấy, thật mất mặt. Bà khóc rưng rức, không sợ, không sợ, tiếng mẹ bên tai, tay nhẹ nhàng lau máu, máu thật sự biến mất. Cao Lan nghẹn ngào nhìn mẹ, mẹ cười, lại đưa dao cho bà, không sợ, mẹ ở đây với con, không sợ, chặt mạnh vào. Cao Lan nắm chặt dao, đúng vậy, mẹ ở đây, mẹ ở với bà không sợ gì cả. Bà quay lại, nhìn cành lá trước mặt lay động, gai nhọn lấp lánh, như cười nhạo bà nghiến răng chặt mạnh xuống. Tao cho tụi mày không nghe lời, tao không sợ tay bị thương, xem tụi mày có sợ dao không? Lưỡi dao lóe sáng, cành lá bị cắt từng mảng, tiếng động vụn vặt bên tai lớn dần, Đông Dương Hầu phu nhân mở to mắt, thấy trong phòng ánh sáng mờ ảo, cùng với cách bày trí xa lạ, bỗng ngơ ngác, rồi nhớ ra mình ở đâu, vội ngồi dậy. Nhìn về phía giường, hai tỷ nữ cùng một gia nhân đang lau rửa thay chăn gối cho Tiết phu nhân. Phu nhân tỉnh rồi, Hứa Mụ Mụ đến gần nhỏ giọng nói. Đông Dương Hầu phu nhân ngẩn ngơ nhìn Tiết phu nhân trên giường, động tác lau rửa thay chăn gối cũng không làm bà thức giấc, vẫn ngủ say. Phu nhân, uống chút trà, Hứa Mụ Mụ nói, đưa chén trà. Đông Dương Hầu phu nhân nhận lấy uống một ngụm, bỗng mỉm cười. Đêm qua tôi mơ thấy chị dắt tôi đi chơi, vui lắm. Cách chương.